Trung cực truyền thừa, chương 468, bất ngờ đề thăng thật lớn, gocchuyenaudio.com, phải biết rằng, bên trong nội đan ẩn chứa năng lượng. Đó là tương đương với trưởng giả sư môn cấp bậc áo tím A. Vượt hơn nghìn lần thực lực của bản thân Lâm Dịch, bất quá đáng tiếc, nội đan thần thú này chỉ có thể chậm rãi hấp thu, cũng không thể trực tiếp thôn phệ. Nhớ tới tên đệ tử áo đỏ kia nói cho mình phương thức sử dụng nội đan thần thú này. Lâm Dịch lại có chút thất vọng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu là trực tiếp thôn phệ, không nói thân thể mình căn bản không có biện pháp thừa thụ lực lượng vượt quá năng lực của thân thể, chính là thật không chịu được. Lực lượng cường đại kia tuyệt đối cũng có hơn phân nửa đều phải tự nhiên tiêu hao sạch. Vậy thì thật là cái được không bù đắp nổi cái mất. Sớm biết rằng có thể mua được nội đan này, đồ vật khác liền không mua nữa rồi. Trong lòng Lâm Dịch suy nghĩ, trên mặt lộ dáng vẻ tươi cười. Đứng trên truyền tống trận, Lâm Dịch liền trực tiếp truyền tống đến trên phù phong của sư phụ Tiêu Dụ. Vừa chính ngọ, hắn thu hoạch có thể nói không nhỏ. Chỉ là nội đan thần thú tứ giai này, đối với Lâm Dịch mà nói, đừng nói là 10 vạn, chính là 20 vạn, 30 vạn linh thạch cũng là đáng a. Không cần bao lâu chính mình có thể đạt được cấp bậc đệ tử tinh anh. Đến lúc đó liền phải đi sư môn nhận nhiệm vụ, về nhà thăm mọi người trong nhà. Trong lòng Lâm Dịch suy nghĩ, cũng càng trở nên khẩn cấp. Đi tới địa phương tu hành bình thường, Lâm Dịch ngồi xếp bằng ở không trung. Hít sâu một hơi sau đó, chậm rãi đè xuống kích động trong lòng mình, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Sau một lát, hắn chậm rãi mở mắt, lúc này, trong mắt hắn như không hề bận tâm, không chút nào gợn sóng nữa. Trong tay ngân mang chợt lóe, nhất thời một cổ thủy linh lực nồng hậu đến cực điểm, tràn ngập ra. Nhìn nội đan thần thú trong suốt mơ hồ lưu chuyển một tầng tinh lam sắc quang mang trong tay. Mặc dù đã điều chỉnh tốt tâm tình, trong mắt Lâm Dịch vẫn nhịn không được hiện lên một tia hưng phấn. Lại hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại, sau một lát lại mở ra, đã không có một tia gợn sóng. Lâm Dịch đem nội đan đặt dưới bụng mình, hai tay cầm lấy, lập tức nhắm mắt lại. Tâm thần Lâm Dịch nhất thời chìm vào trong trạng thái tu hành. Mà cùng lúc đó, linh khí tựa như vũ khí lại điên cuồng xoay tròn xung quanh Lâm Dịch. Quả thực tựa như một cơn lốc cây cối xung quanh, nhất thời bị quấy lên. Tựa như cự kình hút nước, Lâm Dịch hít sâu một hơi, chỉ thấy linh lực kia giống như lưỡng đạo bạch long chui vào lỗ mũi của Lâm Dịch. Lập tức tiến nhập trong cơ thể hắn, mà ở đỉnh đầu hắn, lại xuất hiện một dòng xoáy linh lực. Từng đạo linh lực ầm ầm từ trên quán chú vào thân thể Lâm Dịch. Trừ năng lượng bên ngoài ra, nội đan trong tay Lâm Dịch cũng là điên cuồng lóe ra tinh lam sắc quang mang. Cổ linh lực kia so với linh lực xung quanh tinh thuần hơn hàng trăm lần. Trực tiếp liền bị thân thể Lâm Dịch hấp thu vào. Từng lần, từng đạo từ đỉnh đầu, từ lỗ mũi, từ dưới bụng hút vào linh lực trải qua đan điền cô đọng, sau đó phân tán đến các bộ phận thân thể của Lâm Dịch. Thanh nguyên kiếm quyết chậm rãi mà chuyển động, cường độ thân thể của Lâm Dịch mức độ năng lượng tinh thuần sau từng lần hấp thu, rèn luyện liền càng cường đại tinh khiết hơn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, tu hành như vậy hai canh giờ, khi thanh nguyên kiếm quyết vận chuyển tới chu thiên thứ. gocchuyenaudio.com, 13, sau đó, Lâm Dịch cảm giác được đạt đến cực hạn. Có nội đan này, tốc độ tu hành quả nhiên là nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng thanh nguyên kiếm quyết đã đạt đến cực hạn, nhưng Lâm Dịch cũng không có đình chỉ, ngược lại tâm thần khẽ động dựa theo phương thức tu hành của hổ thần quyết bắt đầu tu hành. Hổ thần quyết tầng thứ nhất, trước đó, Lâm Dịch nhiều nhất chỉ có thể vận hành một chu thiên đến hai chu thiên, lập tức liền cảm giác được năng lượng không đủ để tiếp tục duy trì. Nhưng mà lần này có nội đan, Lâm Dịch cư nhiên từng chu thiên vận chuyển nhất trí như vậy. Càng ngày càng nhiều năng lượng trải qua đan điền cô đọng lại thông qua kinh mạch chạy đến các bộ phận thân thể của Lâm Dịch, linh lực tinh thuần chui vào trong da thịt kinh mạch xương cốt của hắn. Từng bước một cường hóa thân thể hắn, trong đầu Lâm Dịch đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm, Lâm Dịch đang chìm trong cảm giác mỹ diệu này, nhất thời bị giật mình tỉnh lại, vô ý thức nhìn lại trong não hải. Chỉ thấy trong não hải, nguyên bản địa phương trống rỗng kia vốn chỉ ghi lại thư bản tầng thứ nhất của hồ thần quyết cư nhiên đang hiện ra chữ viết. Đã đột phá tầng thứ nhất, Lâm Dịch kinh hỉ nảy ra suy nghĩ này, nhưng Lâm Tức tâm thần nhất thời chìm vào trong tâm quyết tầng thứ hai, bắt đầu không tự giác dựa theo phương thức tu hành tầng thứ hai tiếp tục tu hành. Ngoại giới, linh lực càng điên cuồng phát ra, từng đạo như là trong cơ thể Lâm Dịch, tại linh lực ma sát cư nhiên đều mang theo một tia tử sắc hồ quang. Có thể tưởng tượng linh lực kia giao nhau là một loại kịch liệt cỡ nào. Mà ở trên người Lâm Dịch trong tay nắm nội đan, bộc phát ra tinh lam sắc năng lượng càng phát ra nhiều hơn. Cái này so với linh lực bình thường tinh thuần hơn 1000 lần. Vẫn là không thừa chút nào bị thân thể hắn hút lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Dịch hầu như đã cảm thụ không được thời gian trôi qua. Cứ như vậy, linh lực từng đạo rót vào thân thể hắn, từng chút cường hóa xương cốt kinh mạch cơ thể của hắn. Mỗi một phân, mỗi một khắc cường độ thân thể của Lâm Dịch đều tại linh lực tinh thuần này rèn luyện trở nên càng cường hãn. Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng thanh thúy vang lên. Chỉ thấy khảo nội đan Lâm Dịch nắm trong tay kia cư nhiên cứ như vậy không chút dấu hiệu ầm ầm tan vỡ. Đây chính là sau khi linh lực sử dụng hết mới phát sinh. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Khỏa nội đan này so với năng lượng của bản thân Lâm Dịch mạnh hơn 100.000 lần, cư nhiêu tiêu hao sạch. Như vậy Lâm Dịch, quả nhiên, Lâm Dịch sau khi năng lượng tiêu hao sạch sẽ không bao lâu, liền chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. Một tia huyết sắc yêu dị đến cực điểm từ sâu trong mắt của Lâm Dịch chợt lóe mà qua. Cái này, Lâm Dịch kinh ngạc nhìn về phía nội đan trong tay, đã hóa thành một đống tro tàn. Theo một trận gió mát thổi qua, biến mất không còn một mảnh. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch hoàn toàn chưa có phục hồi tinh thần lại. Cái này, cổ lực lượng này. Lâm Dịch đột nhiên cảm giác được một cổ năng lượng cường đại trước đó chưa từng có tràn ngập cả thân thể hắn. Cổ lực lượng này so với trước đây, cường đại không chỉ gấp 100 lần. Lâm Dịch kinh hỉ không hiểu, nhất thời liền đứng thẳng dậy. Chỉ nghe một trận thanh âm tích ba giang lạc trong cơ thể Lâm Dịch vang lên. Một cổ lực, góc truyện audio.com, lượng cường đại hầu như không thể địch nổi tràn ngập toàn thân hắn. Lâm Dịch nhất thời nhắm mắt lại cảm ứng, cách chương.